Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183. Đệ 1183 chương Vô Pháp Tiếp Thu Sự Thật. Ngô Thanh Thiển như cũ mang theo kia phân kiêu ngạo khiêu khích. Xem đến chiến xa thượng một chúng thú tộc tướng lãnh lập tức liền tưởng xông lên đi cùng nàng một trận tử chiến, ngay sau đó có một người hầu tộc thống soái nhịn không được vọt đi lên. Ném cái nhẫn không gian cấp Ngô Thanh Thiển, ta chiến, hạ chú tùy ngươi chọn lựa, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng nói. Ta cũng không cần ngươi hạ chú mặt khác, liền dùng phía trước các ngươi bắt bốn gã chất độc hóa học sư làm trao đổi đi. Ta nếu bị thua, đồng dạng đem các ngươi thú tộc tướng sĩ trả lại tên kia hầu tộc thống soái điểm này thượng không? Có quyền quyết định, vì thế nhìn về phía hô tộc thống soái. Hô tộc thống soái trầm tư một lát, phía trước hai gã ra tay thống soái đều này đây lực lượng cùng phòng ngự là chủ. Lần này nhưng thật ra có thể cho lấy nhanh nhẹn là chủ. Lại có được đặc thù thiên phú chiến đấu, hung tàn vô cùng hầu soái thử một vài. Vì thế gật gật đầu, hảo, hầu tộc thống soái gật đầu, sau đó thú tộc kia phương tiện đem bốn gã còn ở chúng độc che lại cổ chất độc hóa học sư. Ném tới hạ chú đất chống thượng, các ngươi lần này cuối cùng sảng khoái một lần, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hầu tộc thống soái nghe nàng lời nói càng thêm tức giận. Lại không có cấp giống xông tới, trực tiếp phát động đặc thù thiên phú. Biến ảo vì thượng trăm đạo thân ảnh, mỗi một đạo hơi thở đều là tương đồng, nhân tộc một phương thống soái thấy thế dùng tinh thần lực không ngừng đảo qua. Lại không cách nào xác nhận cái kia là bản tôn, cùng đồn đãi giống nhau, sắc mặt khó coi lên, tiếp theo liền thấy trăm đạo thân ảnh đồng thời đối Ngô Thanh Thiển phát động công kích. Đồng thời mở ra phòng ngự, lo lắng Ngô Thanh Thiển phát động viễn trình mũi tên. Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười, đem trong lòng ngực đã sớm gấp không chờ nổi yếm bắt ra tới. Này một ván khiến cho ta linh thú cùng ngươi chiến đi, Ngô Thanh Thiển nói. Thú tộc một phương thấy kia bàn tay đại giống nhau tiểu hầu linh thú xuất hiện. Không ít tướng lãnh liền thay đổi sắc mặt, khả nhân tộc tác chiến đều phải vận dụng lập khế ước linh thực. Không ít còn muốn vận dụng linh sủng, đây là đại gia cam chịu tống cổ. Bọn họ cũng vô pháp nói nàng gian lận, hầu tộc thống soái ở yếm thả ra khi cũng không để ý. Bất quá là một con linh tôn đỉnh linh thú thôi, mà khi yếm thân mình chợt biến đại, cánh trường ra, trên lưng còn nhiều ra một cái dữ tợn mặt tới sau. Hắn lập tức không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo mọi người liền thấy hầu tộc thống soái phát động mạnh nhất công kích bị yếm trên lưng giữ. Tận quỷ diện trực tiếp cắn nuốt, yếm trên người đột nhiên tản mát ra một cổ thượng cổ huyết mạch uy áp. Hầu tộc thống soái tuy rằng tu vi càng cao, khá vậy đã chịu huyết mạch áp chế, xuất hiện một tức hoảng hốt, yếm hóa thành một đạo kim quang, vòng quanh trăm đạo thân ảnh xoay hai vòng, cuối cùng kia trăm đạo thân ảnh đều bị sắc bén vô cùng lợi chảo chảo toái. Cuối cùng một con đại hầu phun huyết thật mạnh rơi trên mặt đất. Bị tuyệt đối tính nghiền áp trọng thương, Ngô Thanh Thiển trong tay bất tử đằng biến ảo vì bốn căn dây thừng. Lập tức đem kia bốn gã chất độc hóa học sư đóng sầm nhân tộc một phương chiến thuyền. Nhìn lại là một hồi nghiền áp tính chiến đấu kết thúc. Nhân tộc một phương người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đại ma vương linh sủng không khỏi cũng quá lợi hại đi. Tên kia hầu tộc thống soái đã từng ở trên chiến trường hung danh chính là Lan Sa. Hắn dáng người thoăn thoắt nhạy bén, đối địch hung tàn vô cùng, càng có thể biến ảo vì trăm luồng hơi thở tương đồng phân thân. Làm không ít người tộc linh thánh thống soái đều ăn lỗ nặng. Thậm chí chết ở hầu tộc thống soái thủ hạ nhân tộc thống soái đều không thua kém ba người. Hiện tại kêu y danh Lan Sa hầu tộc thống soái thế nhưng liền như vậy trọng thương ở đại ma vương. Linh thú móng vuốt hạ, bọn họ cũng không dám tin tưởng, nghê hoàng thú, kia nữ nhân linh sủng thế nhưng là nghê hoàng thú, một người thú tộc thống soái nhịn không được. Kinh hô ra tiếng, không đơn thuần chỉ là nhân tộc này phương thống soái. chính là thú tộc này phương thống soái đều có loại vô pháp tiếp thu sự thật cảm giác. Chính là đương phát hiện kia linh sủng là trong thiên địa độc nhất vô nhị thượng cổ thần thú sau. Bọn họ chỉ có thể im lặng. Hết chương.